Chương 986, việc vui lớn, xin vay bảo kính, hai cái ngụy bốn cái lộn túi bụi. Này hồ tộc trưởng lão đột nhiên chỉ bên trong một cái ngụy bốn đạo, ngươi nói trước đi, ngươi nói lần thứ hai cùng bổn tọa gặp nhau thơ y điếm, là lúc nào? Bài này từ thủ phát đổi mới nhanh mời này bị trong ngón tay ngụy bốn nghe vậy bờ môi khẽ nhúc nhích, sau một khắc đã thấy này hồ tộc trưởng lão bất động thanh sắc nhìn về phía một cái khác ngụy bốn, ngươi nói, ngươi cùng bổn tọa lần thứ hai gặp nhau, là lúc nào? Này ngụy bốn động động bờ môi, hồ tộc trưởng lão sắc mặt càng thêm khó coi, nhìn lấy hai cái ngụy bốn. Lúc này S.U.M.O.N. một lát nữa, này hồ tộc trưởng lão nhìn lấy hai phe đón dâu đội ngũ, các ngươi hiện tại khả năng phân biệt ra được nhà mình tại thống lĩnh. Này hồ tộc trưởng lão lời nói rơi xuống, các vị đón dâu tu sĩ đều là nhao nhao lắc đầu, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, nhìn lại hai cái ngụy bốn, trong mắt tràn đầy mê mang. Cái này hồ tộc trưởng lão sắc mặt càng không tốt nhìn, này hai cái ngụy bốn nhao nhao hướng về nhà mình đội ngũ chạy đi. Nhưng lại gặp này đón dâu đội ngũ trong nháy mắt dọa đến kêu sợ hãi tăng hẳn ra, biến thành ngay rối, cái này hai cái đón dâu đội ngũ cũng lăn lộn. Lúc này thật đúng là lộn xộn, mọi người ai cũng không nhận ra ai, chỉ có thể liều mạng hướng về nơi xa chạy tới, thoát ly đám người, không cho bất luận kẻ nào thời cơ lợi dụng. A, không thích hợp a, trưởng lão xem xét. Ở đâu hồ tộc trưởng lão sau lưng một cái hồ tộc tu sĩ đột nhiên lên tiếng kinh hô, mở to này cái miệng anh đào nhỏ nhắn. Đầy mặt kinh ngạc nhìn phía xa loạn thành một bầy hỏng bét đám người, lại phát hiện không biết khi nào, hai cái này đón dâu đội ngũ đột nhiên biến thành một cái đón dâu đội ngũ, tất cả mọi người phát hiện giữa sân biến ra hai cái chính mình, tựa như là thêm ra đến một vị song bảo thai huynh đệ. Như vậy biến cố, nhất thời kinh ngạc đến ngây người toàn trường, lúc này không đơn thuần là này hai cái ngụy bốn ngộng, liền ngay cả này đón dâu đội ngũ cũng ngộng, không biết cái nào là thật, cái kia là ngụy, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, lúc này là việc vui lớn. Mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, này hồ tộc trưởng lão kiểu mị gương mặt lại là biến thành mặt khổ qua, nhìn lấy này hai cái ngụy bốn đạo, này sao lại thế này? Trưởng lão, nhất định là có người thư A cơ thâu thiên hóa nhật, biến hóa dung mạo, cố ý qua tới quấy rối một cái ngụy bốn đạo. Trưởng lão, ngươi cần phải minh xét ta, nhanh chóng phân ra thật giả, cần biết lương thần cắt nhật không xa, nếu là sau đó lương thần cắt nhật đến, còn không thể phân biệt thật giả, vậy coi như phiền phức lớn một cái ngụy bốn khổ nào nói. Hiện nay hồ thần tiến về nhân tộc thiên đình dự tiệc, nếu muốn phân biệt thật giả, chỉ có thể mời dư yêu thần hàng lâm, chỉ là lúc này nếu là muốn chạy về mang hoang, sợ là thời gian không kịp tha này hồ tộc trưởng lao do dự nói. Cái này vừa nói, đã thấy này hai cái ngụy bốn cùng nhau vẻ mặt đau khổ, ngửa mặt lên trời thở dài, bệ hạ, đây chính là trách không được ta à không cho ngươi học ta. Không cho ngươi học ta. Ngươi cái yêu nghiệt, còn không mau mau hiện ra nguyên hình, cần biết việc này có chư thiên giáo tổ, yêu thần. Long quân chứng kiến, ngươi dám can đảm lần nữa quấy rối, sau đó bị trong chư thiên chúng vị đại năng phát giác, tất nhiên muốn ngươi chết không yên lành. Ngươi cái yêu nghiệt, còn không mau mau hiện ra nguyên hình, cần biết việc này có chư thiên giáo tổ, yêu thần, long quân chứng kiến, ngươi dám can đảm lần nữa quấy rối, sau đó bị trong chư thiên chúng vị đại năng phát giác, tất nhiên muốn ngươi chết không yên lành. A nha nha, tức chết ta vậy. Tức chết ta vậy. Bần đạo cùng ngươi liều hai vị ngụy bốn cộng đồng nói xong câu đó về sau. Lại là lần nữa chiến lại một chỗ. Nhìn lấy này đánh thành một đoàn hai cái ngụy bốn, này hồ tộc trưởng lão xoa xoa lông mày, thật là quái, đến tột cùng là ai đang cấp Càn Thiên loạn thêm, cố ý tính kế Càn Thiên. Nhân tộc trung vực, Càn Thiên biệt phủ. Lúc này Càn Thiên sắc mặt tái nhợt ngồi ngay ngắn trên ghế ngồi, tại bên trong tòa đại điện kia lơ lửng tại một chiếc gương, cái này trong gương rõ ràng hiển lộ lấy trung vực phát sinh một màn náo kịch. Các vị, khả năng nhìn ra cái nào là thật? Cái nào là giả Càn Thiên sắc mặt tái nhợt no y nhà mình đại hôn, này Càn Thiên nghĩ tới đủ loại bị người làm khó dễ biện pháp, nhưng không có nghĩ đến lại là loại này, quả nhiên là đánh Càn Thiên một trở tay không kịp. Nhân tộc các vị giáo tổ cùng nhau lắc đầu, yêu nghiệt này thần thông quảng đại, quanh thân sở hữu khí cơ cùng này ngụy bốn không khác nhau chút nào, lại là phân biệt không ra. Nhìn lấy nhân tộc 9 vị giáo tổ, Càn Thiên sắc mặt tái nhợt, hắn liền hoài nghi chuyện này chính là 9 vị giáo tổ cho mình một ngạn. Bất quá là chính mình không có chứng cứ a này các vị yêu thần lúc này nhao nhao ý chí giữa thiên địa xuyên toa, lặng yên không một tiếng động ở giữa dò xét trung vực, sau một hồi lâu mới nhao nhao lắc đầu, nhìn không ra, loại thần thông này bổn tọa chưa bao giờ thấy qua. Tứ Hải Long Quân trong mắt thần quang lấp lóe, hư không vì đó xuyên thủng, chiếu rọi thiên cổ. Lúc này Càn Thiên đầy mặt chờ đợi nhìn lấy Tứ Hải Long Quân, làm nghe Long tộc chân thực chi nhãn cố co vô cùng vĩ lực, có thể xem thấu hư ảo, cũng không biết có phải hay không là thật. Một lát nữa, Đông Hải Long Quân lại là lắc đầu, nhìn không ra, loại này quái sự bổn tọa cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Lời này nói xong dưới, mọi người cùng nhau thở dài, này Càn Thiên sắc mặt càng là khó coi mấy phần, các vị giáo tổ, yêu thần, Long Quân nếu là đều phân biệt không ra thật giả, hôn sự này đem muốn trở thành một trận náo kịch. Càn Thiên đem ánh mắt chuyển rời đến một mực chưa từng mở miệng tam thế thân thể trên thân, miệng hạ khả năng nhìn ra thật giả. Này tam thế thân thể nghe vậy mặt sắc mặt ngưng trọng nói, ngược lại là đó có thể thấy được một số manh mối. Còn mời miệng hạ chỉ giáo. Lời vừa nói ra, này Tứ Hải Long Quân, Mãng Hoang Yêu Thần, nhân tộc cửu đại vô thượng giáo tổ đều là vì chi biến sắc, này Càn Thiên trên mặt nhất thời lộ ra từng tia vui mừng. Ngọc Độc Tú tam thế thân thể nhẹ nhàng động động thủ trưởng, trong mắt điểm điểm thần quang lưu chuyển không chừng, bổn tọa tuy nhiên nhìn ra một số manh mối, nhưng lại thuyết bất đắc, nếu là nói ra, sợ là sẽ phải cùng người kết xuống nhân quả, chọc phiền phức, rất là không đẹp. Lời vừa nói ra Càn Thiên kém chút bị Ngọc Độc Tú lời nói cho khí mắt trợn trắng, ta biết, nhưng ta chính là không nói, không có so cái này đáng hận hơn. Này Càn Thiên lúc này là dẫn theo đao nhỏ cùng Ngọc Độc Tú liều mạng tâm đều có. Bây giờ thời gian còn kịp, bệ hạ sao không tại phái ra một đôi nên thân sứ người, cái này nan để tự nhiên là tùy tiện hóa giải. Về phần nói cái này hai phe nhân mã thật giả, ngày sau có là thời gian tinh tế phân biệt một bên Đông Hải Long Vương mở miệng nói. Càn Thiên nghe vậy cười khổ, Ngọc Độc Tú ngồi ở phía dưới trên bàn trà khẽ lắc đầu, Đông Hải Long Quân là hố cha đâu, đây chính là Càn Thiên đại hôn, Càn Thiên đại biểu thiên đình. Đại biểu thiên địa đại thế khí vận phục hưng, nếu là ở phái ra một đội nhân mã, lại là thiên địa lặp đi lặp lại, hội hao tổn khí vận, cái này nhưng là muốn mệnh sự tình. Tuy nhiên như là không thể dựa theo giờ lành hoàn thành hôn ước, chỉ sợ cái này Mãng Hoang cùng Càn Thiên khí vận đều muốn bị liên lụy, hao tổn không biết bao nhiêu. Đây là Càn Thiên đăng lâm thiên đế chi vị sau lần thứ nhất thành thân, hoặc là có thể xưng là thiên hôn cũng không đủ, ngày này cưới trùy hệ nờ rất quan cho nờ dê, há lại nói đổi liền đổi. Này Ngụy Bốn từ khi rời đi Thiên Đình tiến đến đón dâu thơ ý điếm, liền đã bị từ nơi sâu xa thiên ý giao phó sứ mệnh, nếu là ở phái gia nhân mã, chỉ sợ là thiên địa lặp đi lặp lại, sứ mệnh hội bị thu hồi, không phải vạn bất đắc dĩ, Càn Thiên tài mới sẽ làm. Thật sự là không được, trước kia ngược lại là coi thường những lao gia hỏa này, không nghĩ tới bọn họ cũng có thể nghĩ đến thiên hôn vật này. Ngọc Độc Tú trong mắt thần quang lấp lóe. Đột nhiên, này Đông Hải Long Quân nhãn tỉnh sáng lên, bệ hạ, bổn tọa có biện pháp tử. Hả, Long Quân có biện pháp gì? Nhanh chóng nói tới này, Càn Thiên đầy mặt vội vàng nhìn lấy Đông Hải Long Quân. Đông Hải Long Quân cho này Càn Thiên một cái an tâm chớ vội ánh mắt, sau đó quay đầu nhìn về phía không đếm xỉa đến Ngọc Độc Tú chân thân, đồng nhiên mở miệng nói, hiền tế, ta Đông Hải Bảo Kính nhớ kỹ trước đây ít năm từ tiểu nữ ngao để mượn cho ngươi, không biết có thể từng mang theo trên người. Mắt thấy các vị giáo tổ, yêu thần, Long Quân đồng loạt đem ánh mắt nhìn sang, Ngọc Độc Tú không nhanh không chậm đặt chén rượu xuống, Long Vương lời ấy khác biệt. Lúc ấy ngao để thế nhưng là dùng cái này bảo kính đổi ta độc môn thần thông, cũng không phải cho ta mượn, Long Quân có thể tuyệt đối không nên trộm đổi khái niệm. Này Đông Hải Long Quân nghe vậy mặt mo đỏ ửng, lại là trong mắt lóe lên sắc mặt giận dữ, nhưng lập tức nghĩ đến nhà mình kế hoạch, lại là cưỡng ép nhịn xuống nộ hỏa, nhìn lấy Ngọc Độc Tú nói, tốt, liền xem như cái này bảo kính đổi cho ngươi, vậy có thể hay không mượn ngươi bảo kính dùng một chút, lấy phân biệt này là yêu nghiệt phương nào. Đông Hải Long Quân ánh mắt sáng rực nhìn lấy Ngọc Độc Tú. Lời ấy rơi xuống, một bên nhân tộc 9 vị vô thượng giáo tổ đều là ánh mắt lấp lóe. Ngọc Độc Tú nghe vậy quay đầu nhìn lấy này các vị giáo tổ, yêu thần, Long Quân, sau đó cười nhạo, tại sao phải cho hắn mượn ta cùng Càn Thiên người này nhân quả dây dưa, cái này bảo kính ta không cho mượn.